Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2317, lưỡng bại câu thương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ứng chiến. Dịch Tiểu Phi đến thần luyện chiến trường, vốn là muốn cùng huyết hoàng tử, nhất quyết cao thấp, trận chiến này sách. Hợp Dịch Tiểu Phi tâm ý, để cho mình có thể thật tốt xem, huyết hoàng chết mạnh nhất thiên kiêu, rốt cuộc có gì động trời thủ đoạn. Tin tức truyền bá rất rộng, ở thần luyện chiến trường, huyết hoàng tộc chỗ ở huyết hoàng thành, làm huyết hoàng tử huyết diệu, nhận được tin tức sau đó, tương đối kích động, truyền gia thuộc về huyết diệu, niềm vui tràn trề tiếng cười lớn. Giỏi một cái đế tử, bổn hoàng tử mong đợi và ngươi đánh một trận. 3 ngày thời gian, phải lấy trạng thái tột cùng nhất, và Dịch Tiểu Phi đánh một trận. Đối với huyết diệu mà nói, rõ ràng trận chiến này, tuyệt đối là sẽ không để cho mình thất vọng. Hai phe thế lực giao phong, đều là ở mong đợi 3 ngày sau giao chiến. Mỗi người đều có chuẩn bị, 3 ngày thời gian. Đối với tu sĩ mà nói, chớp mắt ở giữa thôi, núi thần luyện, một ngày này, thuộc về máu hoàng tộc linh thuyền, từng chiếc treo lơ lửng trên không trung, trên linh thuyền nâng lên chính là máu hoàng tộc cờ xí. Một bên khác, tranh phong tương đối, chính là luyện khí tháp cờ xí, hưu, ở hai đạo trận doanh trong linh thuyền, hai đạo lưu quang thân thể. Từ bầu trời bên trong lướt qua, làm đứng ở núi thần luyện, nhất đỉnh cao, núi thần luyện, hàng năm đi đôi với lôi kiếp, đem núi thần luyện, chui luyện tương đương cứng rắn. Hắn phòng ngự lên, và chí tôn thần khí đã không kém nhiều ít, luyện khí tháp đã từng ở núi thần luyện khai thác, chẳng qua là cái này khai thác độ khó quá lớn, còn có chính là hiệu suất rất thấp. Cuối cùng buông tha, không thiếu ở thần luyện vực tông môn thế lực, cũng đã từng thử qua, đều là buông tha, mà ngày nay, ở núi thần luyện, không thể nghi ngờ là muốn tiến hành đánh một trận đỉnh cấp tỉ thí giao chiến. Ung ung, hai người khí thế đụng nhau, cũng để cho chung quanh không gian, đổi được nhăn nhó, Dịch Tiểu Phi ánh mắt và huyết diệu ánh mắt, đưa mắt nhìn chung một chỗ. Đâm, đâm, đâm, chung quanh không gian vặn vẹo bên trong, phát ra một ít kỳ quái thanh âm. Hai người vào giờ khắc này, thần anh lực đã bắt đầu giao phong. Đây là thần anh lực, vô hình tỉ thí, chỉ là chỉ trong chốc lát, Dịch Tiểu Phi trong miệng và huyết diệu trong miệng, đều là vang lên thanh âm nặng nề. Ngay sau đó, ở khóe miệng đều có máu tươi chảy ra. Thần anh lực giao phong, cơ hồ là bất phân thắng phụ, hai người đều có sở thụ tổn thương, hưu, động, hai người hóa là lưu quang, hoàn toàn giao thủ chung một chỗ, oanh, oanh, oanh, một quyền, tiếp theo một quyền đối oanh, thời gian đầu tiên hai người cũng không có đem mình chí tôn thần khí, tế dùng đến, đây cũng là thân thể cường hãn, thoải mái. Thoải mái, Dịch Tiểu Phi ngươi không để cho ta thất vọng. Không có, huyết hoàng tử càng đánh càng dũng. Bây giờ cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, để cho hắn đối với chiến đấu. Có hiếm có hưng phấn, phía sau sẽ để cho ngươi thoải mái hơn. Dịch Tiểu Phi đáp lại, cường giả giao thủ, chỉ cần thử một lần do, liền không sai biệt lắm biết đối phương. Phải chăng có thể uy hiếp được mình? Hiển nhiên cái này huyết hoàng tử. Có vậy chờ bản lãnh. Giống như luyện khí tháp trưởng lão trong miệng nói cường đại như vậy. Oanh, ở một lần, bất quá lần này, quyền của hai người đầu cũng không có đụng vào nhau, mà là mỗi người đánh ở lồng ngực của đối phương lên. Mạnh mẽ lực trùng kích, để cho Dịch Tiểu Phi và huyết diệu cũng bay rớt ra ngoài. Thuộc về Dịch Tiểu Phi hai tay 5 ngón tay dương ra. Trực tiếp úp lên bầu trời bên trong. Xé hư không. đem trên thân thể khổng lồ kia lực lượng không ngừng tan mất, mình thân xác cường độ cộng thêm đế luyện giáp bảo vệ, có thể cho dù là như ấy, Dịch Tiểu Phi cũng cảm giác mình ngực có đau đớn kịch liệt cảm. Một quyền này không dễ chịu. Dĩ nhiên, một bên khác, ở trên trời khung bên trong, bay rớt ra ngoài, đứng vững bóng người Huyết Diều, cũng giống như nhau, hai bên, luyện khí tháp và huyết hoàng tử, trên linh thuyền, đều có tiếng trống trận vang lên, hai bên tiếng trống trận sục sôi, mà nhìn cái này dị thường đỉnh cấp giao chiến, luyện khí tháp không thiếu trưởng lão, cũng lau mồ hôi một cái, đế tử, thật gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ, giống nhau, có thể không chỉ là luyện khí tháp tu sĩ khẩn trương. Huyết hoàng tộc bên kia, rất nhiều máu cường giả của hoàng tộc nhìn, đều là một mặt vẻ nghiêm túc. Luyện khí tháp đế tử và huyết hoàng tử như nhau, là cấp 2 chuẩn đế, có thể hai người chiến lực. Giờ phút này hai phía trận doanh bên trong, âm thầm là có cấp 8 chuẩn đế ở đây, đủ có thể so sánh với, thật sự là làm người ta hoảng sợ chiến lực. Lại tới, lần này, bổn hoàng tử sẽ không nương tay. Huyết Diệu mở miệng ở giữa, trong thân thể, hai đạo thân ảnh đi ra, cái này chính là Huyết Diệu ngoài ra hai cái phân thân, mà bản tôn trên tay, lại là xuất hiện một cái lớn đao. Huyết hoàng tộc bên trong, cường đại nhất chí tôn thần khí một trong, huyết hoàng chí tôn đao, ở trên thân đao, khắc ấn tiên văn, giờ phút này tiên văn chập chờn đã bị kích thích, Dịch Tiểu Phi cũng không nói nhảm, hai người nếu là lấy mới vừa rồi như vậy giao thủ đi xuống, có thể tranh tài cái 5 ngày 5 đêm, bất phân thắng phụ, lâu dài giao chiến, cũng không phải Dịch Tiểu Phi mong muốn. Tất cả là muốn phải nhanh phân ra thắng bại. Hư không thần kiếm bị Dịch Tiểu Phi tế dùng được, tay phải cầm hư không thần kiếm, đế chi cột sống bên trong đế khí tức không ngừng tụ vào hư không thần kiếm. Dịch Tiểu Phi trong con mắt mang nồng nặc chiến ý, hưu ra tay đâm, lưu quang thân thể giao tiếp, một kiếm một đao đóng đụng nhau, keng, cường đại năng lượng từ đụng nhau bên trong không ngừng khơi thông đi ra, để cho hai phía trận doanh chuẩn đế không xuất thủ không được, bốc lên khổng lồ linh lực che chở, đem hai bên bảo vệ được, mà cao vút núi thần luyện xuất hiện to lớn vỡ vụn khe hở, đao kiếm ngang dọc không ngừng đánh đi lên. Cái này đế tử và huyết hoàng tử kia lại có thể giao chiến đến cái này đầy đất bước. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, ngoặc kép, luyện khí tháp bên này, trưởng lão đều là xúc động liên liên, mà huyết hoàng tộc bên kia, không thiếu cường giả khiếp sợ trình độ, cao hơn tại luyện khí tháp bên này. Ung ung, một bên là một đạo thân ảnh, hóa là lưu quang, đổ bay về phía luyện khí tháp bên kia. Cả người thân thể trực tiếp chọc thủng linh lực vòng bảo vệ, đụng vào một chiếc trên linh thuyền, vậy linh thuyền trực tiếp bị xuyên qua, ở trên linh thuyền tu sĩ có chút đều bị ảnh hưởng đến, giờ phút này rời đi linh thuyền sắc mặt tái nhợt. Vậy lưu quang chính là đế tử, mà một bên khác tình huống vậy không sai biệt lắm, huyết hoàng chết ba đạo thân thể đánh vào máu hoàng tộc trên linh thuyền. Phốc thử, Dịch Tiểu Phi ở xuyên qua một chiếc trong linh thuyền, rốt cuộc ổn định thân thể, chẳng qua là trong miệng chợt khạc ra búng máu tươi lớn. Cái này một ngụm máu tươi bên trong đã xen lẫn tan vỡ nội tạng. Tên này thật vẫn mạnh, khắp mọi mặt đều bị thương nặng. Dịch Tiểu Phi hôn mê đi, bị luyện khí tháp trưởng lão thời gian đầu tiên ra tay, che ở, đế tử, thua. Cái này làm cho luyện khí tháp rất nhiều tu sĩ có chút không cam lòng. Chẳng qua là rất nhanh chú ý tới, cơ hồ là đồng thời, ở huyết hoàng tộc bên kia, huyết hoàng tử Huyết Diệu ba cái thân thể Vậy từ bầu trời bên trong, bởi vì hôn mê rơi xuống, bị máu cường giả của hoàng tộc, thời gian đầu tiên bảo vệ. Đây là lưỡng bại câu thương kết quả. Ai cũng không có thắng, ai cũng không có thua. Đế tử như thế nào? Có trưởng lão, một mặt vẻ vội vàng, bị thương rất nặng, phải trở về tu dưỡng. Có kiên trì dịch tiểu phi thân thể một vị cấp 7 chuẩn đế. Trịnh trọng mở miệng nói, luyện khí tháp, ngừng đánh, mà lúc này, xa xa máu cường giả của hoàng tộc, vậy đang kiên trì huyết hoàng chết thương thế. Phát hiện tình huống không ổn, trực tiếp ở núi thần luyện bên này, tuyên bố hưu chiến, dĩ nhiên, như vậy hơn nữa và luyện khí tháp tâm ý, đồng ý, tiếng đáp lại, rất nhanh từ trong hư không vang lên, ngay sau đó hai phía cũng rút lui mở, lại có thể sẽ là như vậy kết quả, là hai phía trận doanh, cũng không nghĩ tới sự việc, thần luyện chiến trường, luyện khí tháp trận doanh, trở về bên trong, dịch tiểu phi liền bị luyện khí tháp trưởng lão bảo vệ. Ở luyện khí tháp có thể khôi phục thương thế đồ, đều là cho dịch tiểu phi vận dụng, mà ước chừng hôn mê 10 ngày, dịch tiểu phi mới tỉnh lại. Tỉnh lại dịch tiểu phi, chỉ cảm thấy mình có cường hãn thân xác, cũng giống như là giải tán chiếc vậy. Cái loại đó đau nhức cảm, để cho mình rất khó chịu. Ở một kích tối hậu va chạm sau đó, mình liền mất đi ý thức. Đối với tình huống ở phía sau, tương đương không biết, cái này thời gian, Lộc Cầm và Túy Thanh Trúc, cũng là nửa bước không rời chiếu cố. Thấy dịch tiểu phi sau khi tỉnh lại, hai cô gái cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, làm dịch tiểu phi biết, mình lại có thể hôn mê 10 ngày, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, huyết hoàng tử kia huyết diệu, quả thật không phải đèn cạn dầu, mình lần này quả thật vận dụng toàn lực, cuối cùng lại có thể sẽ là như vậy kết quả, bất quá huyết hoàng tử kia và mình như nhau, giống vậy bị trọng thương. Cuối cùng lấy hai người hôn mê, Huệ Thu chàng, tên kia, thật rất mạnh, nhận được tin tức, hắn ở thứ 9 tầng trời tỉnh lại. Bất quá ngươi vậy đừng để ý, tựa hồ huyết hoàng tộc dùng một ít bí pháp, để cho tên kia, khôi phục lên so ngươi mau hơn không thiếu, mới có thể nhanh như vậy tỉnh lại. Túy Thanh Trúc, đem huyết hoàng chết tình huống, và dịch tiểu phi kể một lần. Nếu là không mạnh, ta cũng sẽ không như vậy. Lộc Cầm, đỡ ta đứng lên, đi vòng một chút, một mực nằm, dịch tiểu phi có chút không có thói quen. Hướng bên cạnh Lộc Cầm, chào hỏi một tiếng, được, đế tử. Lộc Cầm gật đầu một cái, vội vàng đem dịch tiểu phi đỡ ở. Còn có một cái tin tức, 3 năm sau đó, hắn còn muốn và ngươi đánh một trận. Chiến thư đã ở ngày hôm qua hả? Ta biết sợ hắn, 3 năm sau tái chiến. Dịch tiểu phi hừ lạnh một tiếng, mình cũng có huyết tính. Trận chiến này, mình cũng không phục, vậy thì 3 năm sau đó mới chiến. Vậy ta đem tin tức, nói cho luyện khí tháp trưởng lão. Túy Thanh Trúc che miệng cười một tiếng, lúc này đem một quả tin tức linh tinh bên trong, lưu lại tin tức, đưa ra ngoài. Rất nhanh, 3 năm sau đó, núi thần luyện tái chiến. Tin tức này liền lần nữa truyền ra. Không phục, đế tử không phục, giống nhau huyết hoàng tử vậy không phục. Làm ở thần luyện chiến trường, huyết hoàng thành huyết hoàng tử nhận được tin tức sau đó. Huyết diệu ho khan biểu tình trên mặt rất là phong phú. Đó là lại tới thân thể đau đớn, ứng chiến tốt. Nếu là không ứng chiến, bổn hoàng tử còn xem thường ngươi. Dịch tiểu phi ứng chiến, để cho huyết diệu rất hài lòng. Vì sao còn phải chiến? Mình thân thể hẳn chú ý một chút. Ngươi chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Ở bên cạnh có một cái mỹ nhân tuyệt thế, chính là huyết hoàng tử, duy nhất song tu đạo lữ. Một lau môi đỏ mọng, cả người máu phượng bào, đem thân thể mình lung linh một mặt, câu họa tinh tế,